Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, đêm khuya điện báo. Cái kia vẻn vẹn chỉ là một trò đùa, lịch sử không thể giả thiết, tương lai cũng không có khả năng biết trước. Quá trình bên trong bất kỳ một cái nào sửa đổi rất nhỏ cũng có thể dẫn đến kết quả to lớn biến hóa. Về phần biến hóa như thế có thể hay không phù hợp mọi người mong muốn, thì là chỉ có tự mình đã trải qua mới sẽ biết sự tình. Muốn cải biến quá khứ, tốt, vậy liền tận khả năng thắng được lần này Holy Grail War thắng lợi a. Đương nhiên, Levi trong lòng rõ ràng, cái kia cái gọi là có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng Heaven Feel đã bị cái kia cái gọi là Evil Ally ô nhiễm không còn hình dáng, nhưng là cái này lại cũng không ảnh hưởng Levi lấy nó làm cớ. Để Atoria lại vì chi cố gắng một cái này giống như là nàng muốn thực hiện nguyện vọng kia. Không đến cuối cùng, ai cũng không biết kết quả như thế nào. Chỉ ít hiện tại, Atoria là chiến ý dâng trào. Đó là tự nhiên, kiên định quang mang tại Atoria trong mắt nở rộ. Mặc dù trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đơn thuần thực lực, nàng cùng Levi đã không tại một cái cấp bậc phía trên. Nhưng là cái này nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành Atoria từ bỏ lý do. Chỉ cần trong tay nàng còn nắm kiếm, nàng liền còn có cơ hội thắng lợi. Mà Guinevere trên mặt lại là bày biện ra một loại không thôi thần sắc. Vậy lần này lời nói, lại muốn cùng Lia làm địch nhân rồi a. Đây là vương chi tiệc rượu, nói chuyện vốn phải là vương giả mới đúng. Bất quá đối với Guinevere phát biểu, những người khác nhưng không có thể hiện ra chút nào khinh mạn. Cái kia là bởi vì mọi người đều biết, Valhalla vương cùng vương hậu bản thân liền là một thể. Tại tuyệt đại đa số thời điểm, thân là hoàng hậu Guinevere đều có thể thay mặt đi hoàng đế ý chí. Đương nhiên, những người này khẳng định không bao gồm Gilgamesh, vô luận đối với người nào, nàng đều là hoàn toàn như trước đây khinh mạn. Cùng các ngươi những này gia su, quả nhiên vô luận như thế nào cũng không có khả năng nói đến cùng đi. Bổn vương mệt mỏi, cái này nhàm chán tiệc rượu, vẫn là dừng ở đây a. Đã ban sơ mục đích đã đạt tới, vậy cái này gia su cùng đồ đần hỗn hợp địa phương, Gilgamesh là một khác đều không nghĩ ở lâu. Gặp lại, gia su nhóm, hy vọng tương lai các ngươi có thể cho ta dâng lên càng thêm đặc sắc diễn xuất. Màu vàng vương giả thuận tay cầm lên một cái quả táo, sau đó liền trực tiếp đứng lên, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, mà nhìn xem nàng rời đi thân ảnh, chinh phục vương lại là như có điều suy nghĩ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy vị này tối cổ chi anh hùng vương tựa hồ có chút không thích hợp. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào, hắn lại không rõ lắm. Mà bây giờ Levi lại đã hiểu Gilgamesh xấu hổ tình cảnh. Mặc dù Gilgamesh tự thân tố chất đầy đủ ưu tú, chỉ bằng vào nàng lực lượng của mình tại hiện thế còn sống 7 ngày cũng không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng là đã mất đi Master chuyện này, vẫn là vì nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng a. Cái kia bị Gilgamesh thuận tay lấy đi quả táo, liền là chứng minh tốt nhất, từ hồ chi tiên nữ tự tay gieo trồng đi ra quả táo. Không chỉ có vẻn vẹn là ăn ngon, đơn giản như vậy, trọng yếu nhất chính là nó trong đó còn ẩn chứa phong phú, hơn nữa là tinh khiết đến cực hạn ma lực. Trên cơ bản, cái này một cái quả táo bên trong tích chứa ma lực, cùng một cái mới từ Clock Tower tốt nghiệp trưởng thành ma thuật sư trong cơ thể có ma lực cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vậy, vì cam đoan thường ngày hành động cần thiết, cũng tận khả năng duy trì hoàn mỹ trạng thái, Gilgamesh vô ý thức thuận đi cái này mai quả táo. Có lẽ liền ngay cả chính nàng đều không có ý thức đến, nàng đã bạo lộ ra một cái rất nghiêm trọng nhược điểm. Hiện tại anh hùng vương bất quá chỉ là một cái miệng cọp gan thỏ hổ giấy thôi. Đương nhiên, coi như Levi biết cái nhược điểm này, lại cũng sẽ không gióng trống khua chiêng tuyên dương đi ra. Buồn bực thanh âm phát đại tài không tốt sao? Lại nói, liền xem như hổ giấy, đó cũng là lão hổ. Hiện tại Gilgamesh cố nhiên xuất phát từ suy yếu nhất trạng thái. Nhưng sức đánh một trận có lẽ vẫn là có. Tiếp xuống liền xem ai xui xẻo như vậy. Đầu tiên chạm đến nàng rủi ro. Chinh phục vương cũng đi. Khống chế lấy hắn lôi đình xe bò. Ngoài miệng nói xong, thật đáng tiếc. Không có đạt thành nhất trí ý kiến. Trên mặt lại là mang theo một bộ bạch chơi thành công. Lần này không uổng công, biểu lộ đi. Dùng nào đó con thỏ ngoại giao tiếng lóng tới nói. Cái này kêu là hai phe địch ta tiến hành hữu hảo lại thẳng thắn giao lưu. Mặc dù tại cuối cùng không thể lấy cái gì thành quả. Nhưng giao lưu quá trình lại là 10 phần có ý nghĩa. Mà lần này vương chi tiệc rượu lớn nhất ý nghĩa ở chỗ. Để Tosaka Aoi cấp tốc quen thuộc những này kỳ kỳ quái quái đám người. Có lẽ, toàn bộ yến hội quá trình đại khái chỉ có thể nói là miễn cưỡng có thể. Nhưng là đối Tosaka Aoi làm đồ ăn, liền xem như nhất bắt bẻ Gilgamesh cũng không nói gì thêm. Không hề nghi ngờ, đây đã là cao nhất ca ngợi. Bất quá, đang tiếp thụ ca ngợi đồng thời. Cũng đem Tosaka Aoi mệt quá sức. Từ bắt đầu đến kết thúc, dù là có những người khác trợ giúp, cũng đem Tosaka Aoi mệt mỏi cái quá sức. Mà khi Tosaka Aoi đem tất cả bát đũa tất cả đều thanh tẩy hoàn tất, để vào tủ bát bên trong thời điểm, thời gian đã đi tới đêm khuya, đều đã trễ thế như vậy, mọi người liền tại ta chỗ này tạm thời ở một cái đi. Làm cho cái này tòa thành chủ nhân, Irivia có thể chủ động mời những này, địch nhân, ngủ lại. Cũng là một kiện đáng quý sự tình. Đương nhiên, trong này khẳng định cũng có Atoria công lao. Vậy liền làm phiền ngươi. Tosaka Aoi biểu hiện được tương đương khách khí. Mà so sánh dưới, Levi cùng Guinevere lại căn bản không có lấy chính mình làm ngoại nhân. Atoria là người một nhà. Cái kia Atoria Master tự nhiên cũng là người một nhà. Người một nhà cùng mình người. Cái kia còn khách khí làm gì? Hôm nay muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ à? Ôm một giường mới tinh chăn mền. Guinevere bắt đầu bố trí gian phòng của nàng. Vì thế, nàng thậm chí còn mở ra nàng tư nhân bảo khố. Lấy ra một chút khéo léo đẹp đẽ vật phẩm trang sức. Bày trong phòng. Vương hậu tinh xảo sinh hoạt, một ngày cũng không thể chậm trễ. Mà nói thật, buổi tối hôm nay, Levi vốn là muốn cùng Atoria cùng một chỗ ngủ. Nhưng nhìn Atoria cái kia cúi đầu trầm tư, phảng phất đã đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Cái khác cái gì cũng không biết bộ dáng. Levi nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Trời mới biết Atoria có thể hay không tại lúc nửa đêm đâm đau. Vậy ta cùng mụ mụ cùng một chỗ ngủ. Sakura sắc mặt có chút hồng nhuận buổi tối hôm nay. Nàng có thật nhiều lời trong lòng muốn đối mẫu thân của nàng thổ lộ hết. Nhưng mà, ngay tại hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người nói chuyện ngủ ngon thời điểm. Đinh linh linh, một trận dồn dập tiếng chuông. Đột nhiên phá vỡ cái này yên tĩnh bóng đêm. Đó là từ Tosaka Aoi trong túi áo truyền tới thanh âm. Chính là đương thời lưu hành nhất điện thoại di động. Mà điện thoại đầu kia thì là một trận thanh âm lo lắng. Huy, Tosaka phu nhân à? Đúng, là ta, Fuyuki đồn công an, hung thủ. Không không không, chúng ta tạm thời còn không có gì đầu mối. Xin ngài không nên gấp gáp. Chúng ta điện thoại cho ngươi, chủ yếu là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi một ngày này có nhìn thấy con gái của ngươi Tosaka Zia? Chúng ta vừa mới tiếp vào cha mẹ ngươi báo động. Nàng giống như mất tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.